Đậu má, ngay cả chỉ huy Diệp mà cũng dám bắt nạt sao? Đúng là chán sống rồi mà. Cách Trương.